Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu. Chương 49, quà đền bù tương đương. Góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói. Hàng đền bù tự tay ta làm tặng mọi người nha. Mọi người thử tự điền thoại và kết thúc xem. Phiên ngoại ngày mai sẽ đăng. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Mũ Omega mũ cách chương.